Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, âm kém hai càng, này ngọn lửa xem có chút u lãnh, hình như là trống rỗng bay tới giống nhau, làm cho người ta vừa thấy dưới thực không được tự nhiên. Ta từ ở góc trong ký túc xá mặt thiếu chút nữa bị điếu sau khi chết. Liền biến có chút sợ hãi hắc ám giữa cái loại này âm u ánh sáng. Nhất là lớn nhỏ cùng hoàng tiên cô ánh mắt lớn nhỏ có chút tương tự ngọn lửa. Ta theo trong túi mặt rút ra nhất trương dương hỏa phù. Lòng bàn tay đầy, hỏa phù liền lẳng lặng trong bóng đêm huyền ngừng, nháy mắt giấy lên hỏa diễm, đem tối đen phòng ở tìm có chút ánh sáng. Bên cạnh gia cụ bài trí, có thể trên đại khái thấy rõ ràng, Khương Nghiệp bà trong nhà. Trừ bỏ một ít cũ nát gia cụ ở ngoài, cơ hồ nghèo rớt mồng tơi, nhìn không tới gì giống nhau đáng giá gì đó. Ở phòng ở tối cuối, xiêm áo một chương phá bàn gỗ nhi, trên bàn là một chương nam nhân hắc bạch ảnh chụp, thực anh tuấn, gỗ lim tướng khuông, hẳn là này gian trong phòng mặt tối đáng giá gì đó. Còn có một phen triền tơ hồng kéo, nhất chản lư hương, mặt trên hương khói đã thiêu xong rồi. Trạng thái là lãnh, còn có mạng nhện cho bụi cái gì. Cảm giác thật lâu đều không có thiêu qua thermony lưu hương phía trước phóng mấy điệp cống phẩm. Này đó cống phẩm thượng tất cả đều là cho bụi. Đã thấy không rõ cụ thể là cái gì đồ ăn. Cũng chỉ có kia thân thể yếu đuối nhiều bệnh nam nhân sở ngủ giường. Làm cho người ta cảm giác thực sạch sẽ. Tuy rằng đệm giường tẩy có chút cũ kỹ. Nhưng là cũng là không có lây dính gì cho bụi. Tố Tố nhìn đến dương hỏa quang mang có chút lo sợ chui vào kia chỉ cũ giày ra bên trong. Khương Nghiệp bà con chậm rãi ngồi xổm xuống. Ở cũ nát trên hài gãi gãi. Kia Tố Tố áp xúc ở giày ra khẩu mặt cư nhiên đỏ. Vươn xám trắng sắp cánh tay ngọc ôm hắn cổ. Nhẹ như không khí thân mình bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng. Chỉ thấy đến Khương Nghiệp bà trong tay mặt cầm màu đỏ ngọn nến. Chậm rãi chiều chúng ta đi đến. Sau đó đặt ở cạnh tường đông bắc giác phía trên. Lão thái bà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần kiêu đối Khương Nghiệp bà không quá tín nhiệm. Cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Nghiệp bà bóng lưng. Hắn trong tay mặt dương hỏa phù một chút quay chung quanh hắn châm tứ chản. Nhường này trong phòng bị chiếu thông minh. Sở hữu hết thảy đều chiếu tỉ mỉ, dưới giường kia cổ quỷ khí triền miên địa phương, vốn là một mảnh âm u căn bản là nhìn không thấy cụ thể có cái gì cổ quái. Nhưng giờ phút này ở dương hỏa phù chung tia sáng hạ, dưới giường hết thảy trở nên vô cùng rõ ràng, dưới sàng có khối tấm ván gỗ, tương tiến bên cạnh bùn đất, cùng nông thôn hầm thực tương tự. Tấm ván gỗ phía dưới hẳn là vị này Tố Tố nữ quỷ xác chết. Giờ này khắc này, bởi vì thị giác rõ ràng, kia cổ theo tấm ván gỗ phía dưới phát ra thổ mùi phá lệ nồng đậm. Nhưng ta có chút không thở nổi. Trong đầu mặt tránh qua các loại đáng sợ hình ảnh, ta chỉ sợ mở ra này khối tấm ván gỗ, lại nhìn đến hủ bại xác chết. Khương Nghiệp bà không có đáp lại thần kiêu trong lời nói. Quỳ ở trong phòng đông bắc giác ngọn nến tiền, dùng sức khấu vài cái vang đầu, miệng mặt lẩm bẩm, cầu ngươi không muốn lại đến bắt ta con dâu hồn, quan sai đại lão gia, ta con dâu mệnh khổ, các ngươi liền xin thương xót đi, hô, một trận âm gió thổi qua. Đem đông bắc giác ngọn nến hung hăng thổi tát, trong phòng mặt quang tuy rằng không có yếu bớt, lại có thể thấy đông bắc giác vị trí không có quang ảnh chớp động. Ghé vào Khương Nghiệp bà con trong lòng Tố Tố, một chút khóc thành tiếng, cả người run rẩy như là run rẩy giống nhau, miệng mặt mang theo bi ai ngữ khí, bọn họ đúng là vẫn còn muốn dẫn ta đi, chẳng lẽ liền không thể nhìn ở ta là linh mối. Tạo phúc âm phủ phân thượng, tha vợ của con ta, lão bà từ trước kia không thức thời, cam đoan về sau cũng không dám nữa. Khương Nghiệp bà đem khẩu tạp trên mặt đất. Kia căn bản chính là không muốn sống tạp, liền cùng đụng trứng gà khiến cho, không nên đầu đụng nát mới bằng lòng bỏ qua giường như. Diêm trong tay nàng mặt một căn, hai căn, Tam căn, hoa động, kia giống như là bị chiều giống nhau. Thế nào cũng hoa không nhiên. Sợ tới mức Khương Nghiệp bà thân mình đầu càng thêm lợi hại. Không cần như vậy, không cần như vậy được không? Lão bà tử cho các ngươi nấu trứng gà. Lão bà tử cho các ngươi tiền vàng mã. Các ngươi đừng thương tổn vợ của con ta. Khương Nghiệp bà đều dùng xong lục hộp diêm. Vẫn là cái kia hạnh kiểm. Chính là điểm không nhiên. Chung quanh không khí bỗng chốc liền âm lãnh xuống dưới. Khương Nghiệp bà sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Lạnh như băng lãnh nói. Vài vị sai người đây là không nghĩ nhường lão bà tử tốt hơn. Kia lão bà tử cũng sẽ không cho các ngươi tốt hơn. Hôm nay lão bà tử thỉnh cao nhân thu thập các ngươi. Các ngươi đến lúc đó cũng đừng nói lão bà tử không nể mặt ta xem như xem hiểu này chỉnh chuyện. Nguyên do, ở sư phụ cho ta thư thượng, cái này gọi là làm diễn trò. Diễn trò cũng là âm phủ một loại quy củ. Có rất nhiều diễn trò cấp quỷ xem, có rất nhiều diễn trò cấp quỷ kém. Âm kém đến xem, bình thường là trước nhuyễn sau cứng rắn. Nếu đối phương không chịu ăn nhuyễn, kia là có thể thuận lý thành trương mạnh bảo, tinh toàn ở quỷ giới thân phận cùng địa vị, nhưng hắn không thể dễ dàng đối thấp hơn quỷ vật hoặc là âm kém ra tay. Khương Nghiệp bà đây là tự cấp tinh toàn phô lộ. Sư muội, này phụ cận có âm kém thoát ẩn thoát hiện, cẩn thận rồi, thần kiêu bị quỷ kém trọng thương qua. Đối quỷ kém đó là cực độ chán ghét cùng cảnh giác. Hộ ở ta phía trước, lại nhìn thoáng qua tinh toàn, hỏi, ngươi cảm ứng được sao? Quỷ giới sự tình, ngươi mặc kệ tinh toàn uy nghiêm nói xong, đem thân thể của ta gắt gao ôm vào trong lòng mặt. Tinh toàn giọng nói hạ xuống, trong phòng mặt liền truyền đến, líu lo tiếng cười. Kia tiếng cười âm lãnh dị thường, nghe đầu người ra run lên. Ta đổ muốn nhìn, ngươi một cái tao lão bà tử có thể mời đến cái gì cao thủ. Hiện tại quỷ giới là tiểu phụng hoàng đại nhân làm chủ. Ngươi đắc tội chúng ta quỷ mẫu nương nương, con tưởng có ngày lành qua. Quỷ mẫu nương nương lại như thế nào? Tinh toàn đại nhân đang này, khởi dung nhữ chờ không quan trọng chi quỷ lỗ mãng, Khương Nghiệp bà theo thượng chậm rãi đứng. Lên! Cũng không cùng kia quỷ kém khách khí nhấc chân liền đá phiên góc tường ngọn nến. Tinh toàn đại nhân đang này. Kia âm kém thanh âm run nhẹ nhẹ một chút, trong tay mặt quấn quýt lấy xiềng xích, chậm rãi tại đây phụ cận hiển hiện ra. Lão thái bà, ngươi khả đừng gạt ta. Đại nhân hắn hồi lâu không trở lại, địa bàn đều nhanh bị tiểu phụng hoàng đại nhân chiếm hết, hồi lâu không trở lại. Các ngươi liền có thể làm sằng làm bậy. Tinh toàn lạnh lùng phóng xuất ra uy áp, cả người tràn ngập vô thượng uy nghiêm ni thanh âm còn chưa hạ xuống. Kia bắt nạt kẻ yếu âm kém liền quỳ trên mặt đất dập đầu như đào tỏi. Đại nhân, thật là ngài, ngài hồi lâu không trở lại, ngồi chờ vâng mệnh cho tiểu phụng hoàng, cũng là bất đắc dĩ làm chi, lưu lại cái cô gái này tánh mạng. Ta không nói lần thứ hai, tinh toàn lãnh liệt bể nghĩa này cả người run run. Sắc mặt trắng bệch tên, nó bề ngoài cùng hào miếu này quỷ kém rất là bất đồng. Càng xu gần cho hình người, chính là sắc mặt tương đối trắng bệch, trên người mặc rộng rãi cổ đại quần áo, trụ cân nhạc đề, trong tay cầm thật dài xiềng xích, trong lòng mặt còn ôm một cái màu trắng lệnh bài. Như vậy, thuộc hạ thật sự thực khó xử. Bắt này hồn, là tân nhậm quỷ mẫu nương nương ý tứ. Như ngài không chịu bảo ta. Ta cũng là muốn thần câu diệt kia âm kém tựa hồ ở cùng tinh toàn có kè mặc cả. Ta cũng biết, nó vì sao như thế lớn mặt. Dù sao tả hữu là cái tử. Nghe lệnh tinh toàn sẽ bị tiểu phụng hoàng giết. Nghe tiểu phụng hoàng sẽ bị tinh toàn làm thịt. Tóm lại quán thượng này chuyện xấu. Đó là xem như không hay ho. Ngươi nhưng là xảo quyệt láo cá, ở trước mặt ta đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, ta ngày gần đây sẽ gặp hồi quỷ giới, ngươi đi trước hồng cơ kia ngốc, ta bảo ngươi vô sự tinh toàn lời này hạ xuống. Ta tâm cũng đi theo hoảng loạn, hắn ngày gần đây muốn đi, vì sao không có nói với ta, OCV by Love Dayo, hết chương.